Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, 33, đệ 33 chương. Bên kia nói chuyện phiếm thanh âm kỳ thật rất nhỏ, phi thường tiểu, nhỏ đến bên người tùy tiện xuất hiện một cái gì thanh âm là có thể hoàn toàn đem bên kia thanh âm cái qua đi. Cho nên Tần Dĩ Hằng bên này đột nhiên có người mở miệng nói chuyện, hắn liền nghe không thấy bên kia rốt cuộc nói gì đó. Cái kia sở cái gì mặt sao? Hắn không nghe được, rốt cuộc nói có phải hay không sở nghĩa? Tần Dĩ Hằng cúi đầu, đem cái thìa một lần nữa cầm lấy tới, lại uống một ngụm canh. Sở dòng họ này, người đã thiếu càng thêm thiếu. Mà Hứa Chí Minh tên này xuất hiện ở A Đại Lão Sư Đàn Trung, cũng không phải cái gì trùng hợp. Hứa Chí Minh, sở nghĩa, Tần Dĩ Hằng đột nhiên cảm thấy trong miệng canh không có gì hương vị. Đơn giản liền không uống. Không bao lâu, bên này nói chuyện thanh âm nhỏ, bên kia nói chuyện thanh âm liền lại truyền tới, nhưng đã nhảy vọt qua quan trọng nhất cái kia bộ phận. Cái kia tên là Hứa Chí Minh nói: Cảm ơn Lạp, Trương lão sư nếu là có rảnh, muốn giúp ta tìm kiếm đối tượng a. Đứng ở Hứa Chí Minh phía sau trung niên nam tử, hẳn là chính là Trương lão sư. Hắn nói: Khẳng định, người lúc trước cần chạy chúng ta viện, kia cũng coi như chúng ta viện học sinh, là chúng ta viện học sinh đó chính là đệ tử của ta. Ta sẽ chiếu cố ngươi, Hứa Chí Minh. Kia nơi này trước tạ Trương lão sư. Trương lão sư cười đến thực vui vẻ. Hảo thuyết, dần dần, bên kia đề tài liền càng xả càng xa, chung quanh thanh âm cũng càng ngày càng tạp, lại trong chốc lát, cạnh cửa người phục vụ đem rượu khai. Này một khai, ghế lô không khí tức khắc trở nên không giống nhau lên. Một bữa cơm ăn gần 2 cái giờ mới tán. Cơm nước xong sau giáo phương đề nghị lại tìm một chỗ ngồi ngồi. Bất quá bị Tần Dĩ Hằng cự tuyệt. Hai bên hàn huyên lần sau ở trường học gặp mặt thời gian liền tan. Chu Tiêu cùng Hứa Kính buổi tối uống lên rất nhiều rượu. Bất quá Hứa Kính tửu lượng tốt một chút, hiện tại thoạt nhìn tinh thần thực, Chu Tiêu liền không như vậy thanh tỉnh, vốn dĩ giao tế năng lực liền hảo, cho nên thường xuyên qua lại uống rượu cũng tương đối nhiều rất nhiều. Hắn vừa lên xe liền có muốn ngã xuống xu thế, nhưng bởi vì Tần Dĩ Hằng ở đây, kiên trì bảo trì hình tượng, Tần Dĩ Hằng cũng uống rượu, bất quá không có nhiều như vậy. Chỉ là ngồi trên xe khi đầu có điểm chấm mơ siêu, cửa xe đóng lại sau. Tiểu Trần quay đầu hỏi câu: Tần Tổng, đi đâu? Tần Dĩ Hằng, trước đưa bọn họ về nhà. Tiểu Trần: Hảo. Bên người Chu Tiêu quơ quơ đầu, hỏi Hứa Kính: Nhà của ta xa vẫn là nhà của ngươi xa? Hứa Kính nói: Ta, Chu Tiêu, kia đến trước đưa ta về nhà. Chu Tiêu nói xong đột nhiên quay đầu xem Tần Dĩ Hằng. Bất quá Tần Tổng, người đi công tác lâu như vậy, trong nhà vị kia không cần chiếu cố một chút sao? Nếu không ngươi đi về trước đi, ta cùng Sở Nghĩa chính mình đánh xe. Hứa Kính nháy mắt dừng lại, quay đầu nhìn mắt Tần Dĩ Hằng, nhắc nhở Chu Tiêu: Ta là Hứa Kính. Chu Tiêu: Nga đối, ngươi là Hứa Kính, Sở Nghĩa là ai tới? Hứa Kính mồ hôi lạnh muốn xuống dưới. Tần Tổng tiên sinh, Chu Tiêu. Nga đúng đúng đúng, Sở tiên sinh đúng đúng. Chu Tiêu nói xong lại nở nụ cười. Ha ha, chính là bọn họ buổi tối trêu chọc cái kia cái gì Hứa lão sư. Nói cái gì Sở Nghĩa, Sở Nghĩa, ta cấp nhớ nhầm mơ siêu. Hứa Kính quay đầu chào một cái đã bắt được Chu Tiêu thủ đoạn, cũng hung hăng nắm mơ siêu. Tần Tổng, hắn uống nhiều quá. Hứa Kính đối Tần Dĩ Hằng cười cười, tiếp theo lại chuyển qua đi hung hăng chừng mắt nhìn một chút Chu Tiêu. Người an tĩnh điểm mơ siêu cộng sự nhiều năm như vậy, Chu Tiêu lập tức tiếp thu tới rồi Hứa Kính ám chỉ. Gật đầu, hảo. Hứa Kính thấy hắn an phận xuống dưới, mới bắt tay buông ra, nhưng Tần Dĩ Hằng lại đột nhiên mở miệng. Hắn hỏi Chu Tiêu: Cái gì Hứa lão sư? Chu Tiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu: Chính là một cái Hứa lão sư. Gọi là gì ta không biết, bọn họ đều kêu hắn Hứa lão sư. Tần Dĩ Hằng lại hỏi: Hắn cùng Sở Nghĩa làm sao vậy? hắn cùng một cái kêu Sở Nghĩa. Ở đại học thời kỳ quan hệ thực hảo, nhưng là không có ở bên nhau, Chu Tiêu ngửa đầu cẩn thận tưởng. Cái gì bỏ qua cái gì đáng tiếc gì đó, còn làm Hứa lão sư nắm chặt cơ hội, Tần Dĩ Hằng trầm mặc xuống dưới. Nhưng Chu Tiêu còn ở tiếp tục nói, Chu Tiêu, ta lúc ấy nghe Sở Nghĩa tên này, liền cảm thấy rất quen thuộc, sau lại mới nhớ tới Tần Tổng Ngài tiên sinh cũng kêu Sở Nghĩa. Ha ha, nhiều xảo a Chu Tiêu, Hứa lão sư tuấn tú lịch sự, không nghĩ tới cũng vì tình sở khốn, Hứa Kính đánh gãy hắn, Chu Tiêu người uống nhiều, không cần nói nữa, Chu Tiêu hoài một chút đầu, nhìn Hứa Kính liếc mắt một cái, nuốt một chút nước miếng, giống như ở tự hỏi rốt cuộc muốn hay không nói tiếp. Bất quá Tần Dĩ Hằng giúp hắn, Tần Dĩ Hằng, tiếp tục nói, Chu Tiêu đã chịu cổ vũ, ngây ngốc cười rộ lên, ha ha, kỳ thật cũng không có gì, bọn họ còn nói Sở Nghĩa kỳ thật cũng là thích Hứa lão sư. Chỉ là Hứa lão sư không có nắm chắc trụ cơ hội, còn cố tình muốn tìm bạn gái, Sở Nghĩa thương tâm mơ siêu, lưỡng tình tương duyệt không thể chung tình chuyện xưa, Chu Tiêu nói. Này đột nhiên đánh cái cách, sau đó nghĩ Tần Tổng ở đây, chàng lại đem miệng che thượng, liền như vậy, Tần Dĩ Hằng bình tĩnh mà nhìn chằm chằm không biết nơi nào xem. Ân, Hứa Kính không dám quay đầu xem xếp sau, cũng không biết hiện tại chính mình lão bản là cái gì ý tưởng. Chỉ có thể cười gượng pha trò, Tiêu Sở Nghĩa người còn rất nhiều a Chu Tiêu ứng hắn. Đúng vậy, nhiều xảo a Tần Dĩ Hằng không nói gì, Hứa Kính nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, này chuyện xưa kỳ thật rất đại chúng, rất nhiều nhân thân tượng đều từng có, Chu Tiêu tiếp tục tiếp lời. Đúng vậy, là rất bình thường ha, Tần Dĩ Hằng vẫn là không nói gì. Hứa Kính lại ha ha hai tiếng, trộm quay đầu ngắm liếc mắt một cái, nhưng hậu tòa hắc thực, hắn thấy không rõ Tần Dĩ Hằng biểu tình. Hắn cảm thấy chính mình có thể là suy nghĩ nhiều, Tần Tổng hẳn là không thèm để ý chuyện này đi, có lẽ là bởi vì nghe được cùng chính mình tiên sinh giống nhau tên. Tò mò nghe một chút chuyện xưa mà thôi, nhưng một phút đồng hồ sau, Hứa Kính cảm thấy chính mình sai rồi. Hứa Kính, Tần Dĩ Hằng đột nhiên kêu hắn, người đi tra một chút A Đại Hứa Chí Minh tư liệu. Còn có hắn đại học cùng Sở Nghĩa sự, Hứa Kính quay đầu tới. Hứa Chí Minh, Tần Dĩ Hằng, chính là Hứa lão sư, Hứa Kính trong lòng lột bột. Kia, cái kia Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng, chính là ta Sở Nghĩa, Hứa Kính sửng sốt một giây liền lập tức phản ứng lại đây. Việc này, giống như không phải rất đơn giản a. Cái kia Sở Nghĩa, thế nhưng thật là Sở tiên sinh. Hứa Kính nháy mắt nghiêm túc xuống dưới. Hảo Tần Dĩ Hằng, tận lực kỹ càng tỉ mỉ, Hứa Kính. Hảo, Hứa Kính nói xong nhìn mắt không biết khi nào đã ngủ quá khứ Chu Tiêu. Hùng hăng cắn một chút nha, tiểu tử này, gặp rắc rối liền ngủ qua đi. Không được, việc này phải gọi hắn tới La Mơ Siêu xe thực mau tới rồi Chu Tiêu ra. Hứa Kính xuống xe sau đem Chu Tiêu đánh thức. Nửa bối nửa đỡ mà đem hắn đưa lên lâu. Không bao lâu, Hứa Kính ra cũng tới rồi. Xuống xe trước, Hứa Kính cứ theo lẽ thường cùng Tần Dĩ Hằng nói tái kiến. Đối Tiểu Trần nói lái xe cẩn thận, nhưng lần này, Tần Dĩ Hằng đột nhiên công đạo một câu. Hứa Chí Minh sự mau chóng cho ta, Hứa Kính gật đầu. Tốt Tần Tổng, xe lại lần nữa khai vào náo nhiệt thành thị đường phố. Tần Dĩ Hằng một tay chống đầu, thoạt nhìn rất là mỏi mệt, đêm nay là Tần Dĩ Hằng tới trước ra, bất quá không bao lâu Sở Nghĩa cũng đã trở lại. Sở Nghĩa, Nghĩa mở cửa đi vào, vừa đến phòng khách, liền nhìn đến ở trên sofa ngồi người, Tần Dĩ Hằng trong tay không có máy tính, không có di động, không có tạp chí, ánh mắt đuổi theo Sở Nghĩa. Sở Nghĩa xách theo túi có điểm tò mò, hỏi. Đang làm gì? Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu xem Sở Nghĩa. Chờ ngươi trở về, cái này tư thế. Sở Nghĩa không khỏi nghĩ đến lần trước hắn chuồn êm về nhà bị bắt được. Vì thế từ huyền quan đi đến Tần Dĩ Hằng bên người vài bước khoảng cách. Sở Nghĩa nghiêm túc suy nghĩ một chút này 3 ngày hắn hành động. hắn trừ bỏ công tác chính là công tác, mỗi ngày báo cáo thức điện thoại cũng đánh, mỗi ngày thời tiết cũng nhìn, quần áo cũng ăn mặc rất nhiều. Hoa rót cà uy, hẳn là, không có gì sự, đi, nhưng Sở Nghĩa trong lòng vẫn là sợ. Hắn hỏi, làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng đối Sở Nghĩa lắc đầu. Không có việc gì, chính là chờ ngươi trở về, Sở Nghĩa A Thanh, có điểm không thể hiểu được. Hắn cười gượng hai tiếng, hỏi, uống rượu sao? Tần Dĩ Hằng gật đầu, uống lên, Sở Nghĩa gật đầu, nhìn Tần Dĩ Hằng rất thanh tỉnh, lại hỏi, uống nhiều sao? Quả nhiên Tần Dĩ Hằng nói, không nhiều lắm mơ siêu, Sở Nghĩa nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng hắn ngẫm lại, có lẽ là Tần Dĩ Hằng công tác thượng gặp chút vấn đề. Sở Nghĩa nuốt nuốt nước miếng, lại đến gần một chút, tưởng rời đi một chút đề tài, đem không khí làm cho nhẹ nhàng một chút, vì thế hắn cười, đem trên tay đồ vật nhắc tới tới. Dung Dung cấp thịt viên, Tần Dĩ Hằng đem tầm mắt dừng ở thịt viên thượng. Một giây sau, lại ngẩng đầu xem Sở Nghĩa. Sở Nghĩa trong lòng lột bột một tiếng. Tần tiên sinh ngài đừng như vậy hảo sao? Ta thận đến hoàng, Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm vài giây. Đột nhiên nói, buổi tối ăn cơm, có cái kêu Hứa Chí Minh lão sư cũng ở, Sở Nghĩa a một tiếng. Hắn cũng đi a, Tần Dĩ Hằng gật đầu. Ân, Sở Nghĩa cười cười. Hắn nghiên cứu sinh tốt nghiệp lúc sau là lưu giáo đương lão sư, Tần Dĩ Hằng nói. Hắn nhắc tới ngươi, Sở Nghĩa đột nhiên giơ lên mi. Nói ta cái gì? Tần Dĩ Hằng trầm mặc vài giây. Đột nhiên lại không nghĩ liêu cái này. Hắn cúi đầu, nhìn Sở Nghĩa tay, thịt viên ăn ngon sao? Sở Nghĩa nga thanh, lại đem thịt viên nhắc lên. Ta không biết, nhưng Dung Dung nói tốt ăn, Sở Nghĩa cười. Ta cảm thấy hẳn là sẽ ăn ngon. Bằng không nàng cũng ngượng ngùng mang lại đây phân cho chúng ta Tần. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Sở Nghĩa hỏi, ăn sao? Hiện tại cho ngươi lộng một chén. Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa, ngươi ăn sao? Sở Nghĩa, có hành. Tần Dĩ Hằng lộ ra hậu chi hậu giác biểu tình. Đúng vậy, Sở Nghĩa đi qua đi một chút. Bất quá ngươi ăn nói, tủ lạnh có cá viên, ta cùng ngươi cùng nhau. Tần Dĩ Hằng gật đầu, ăn, Sở Nghĩa, hảo a, ngươi ăn mấy cái? Tần Dĩ Hằng, ngươi ăn mấy cái? Sở Nghĩa, ngoặc kép, là hắn ảo giác sao? Tần Dĩ Hằng hiện tại cái gì tật xấu? Làm gì đều phải học hắn? Vì thế Sở Nghĩa ứng cái, bốn cái đi, cái này viên rất đại, quả nhiên. Tần Dĩ Hằng nói, ta cũng bốn cái, Sở Nghĩa cười rộ lên. Hảo, như vậy, Sở Nghĩa liền đem đồ vật xách vào phòng bếp, đếm bốn cái ra tới. Lại từ tủ lạnh lấy bốn cái cá viên, đem nước nấu sôi, lại đem viên bỏ vào đi. Sau đó bắt đầu gia vị. Thiết Khương khi, Tần Dĩ Hằng đi đến, một bộ vừa rồi biểu tình không âm, đứng ở một bên xem Sở Nghĩa. Hiện tại Sở Nghĩa đã có thể cùng Tần Dĩ Hằng bình thường giao lưu. Cho nên Tần Dĩ Hằng tại bên người nhìn, hắn cũng không cảm thấy nhiều xấu hổ, còn có thời gian dỗi đáp lời. Sở Nghĩa, người ăn qua loại này thịt viên sao? Tần Dĩ Hằng, không có, Sở Nghĩa, ta mẹ cũng sẽ làm. Bất quá không biết hương vị một không giống nhau, Sở Nghĩa nói xong mở ra nồi xem một cái. Sau đó đem khương đổ đi vào, cái vung thượng khi, Tần Dĩ Hằng hỏi hắn, trừ bỏ ta và ngươi mụ mụ, ngươi còn cho người khác đã làm ăn sao? Sở Nghĩa cười rộ lên, Trương Khải a, lần trước ở nhà không phải cho hắn hạ mặt. Tần Dĩ Hằng chớp một chút đôi mắt, hình như là mới nhớ tới chuyện này, trừ bỏ Trương Khải đâu? Tần Dĩ Hằng hỏi hắn, Sở Nghĩa cười rộ lên, còn rất nhiều. Cùng bằng hữu chính mình làm cho thời điểm, nướng BBQ cái lẩu bình thường đồ ăn những cái đó. Ta cơ bản đều có tham dự, Sở Nghĩa nói xong lại mở ra cái nắp. Vớt một ngụm canh, lại đem cái vung thượng, vừa vặn cái này nháy mắt, nắp nồi thanh âm phủ qua Tần Dĩ Hằng nói. Sở Nghĩa thổi cái muỗng canh, hỏi Tần Dĩ Hằng, người vừa mới nói cái gì? Ta không nghe được. Tần Dĩ Hằng nhìn ăn canh Sở Nghĩa. Há mồm nửa ngày, mới nói, không có gì tính,